dày đặc như thế, phảng phất tùy lúc sẽ trực tiếp rơi xuống tới, đem cả thiên địa áp toái. Mà điện quang hiện lên uốn lượn, thế nhưng đã biến thành đỏ như máu. Này tuyệt đối là sau khi thiên địa sơ khai, kỳ cảnh ngàn năm khó gặp. Tảng đá có vẻ vô cùng hưng phấn, nó tung hoành du đãng trong thiên địa, thậm chí vẫn vọt tới bên tầng mây, ở nơi này hoan khoái toát ra. Xem ra đối với thiên kiếp cuối cùng tương đương chờ mong. Uy, tảng đá này rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhìn không ra sao? Nó cần hấp thu năng lượng a. Tiểu Khai tràn ngập cảm khái lắc đầu, nó hấp thu năng lượng không biết đã khổng lồ đến bao nhiêu, ta xem, nói nó hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Hơn nữa, ngươi không phát hiện là nó giống như là có trí tuệ a? Nương theo tiếng nói, thiên lôi cuối cùng rốt cuộc đánh xuống tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, độ kiếp tập thể vô thanh vô tức, vạn lại câu tịch. Cùng với sự kinh thiên động địa của thiên kiếp bình thường hoàn toàn khác biệt, đạo trung cực thiên lôi này, cư nhiên ngay cả chút thanh âm đều không có. Thiên lôi màu trắng túc túc bao trùm phương viên vài dặm, phảng phất như là một ánh mặt trời chói mắt, chậm rãi trầm hạ xuống. Ở chỗ của nó, vô số điện quang màu đỏ lần lượt thay đổi, phát ra hào quang động phách kinh tâm. Trên bầu trời, tất cả những đám mây màu trắng phảng phất như bị đạo thiên lôi này chen vào, biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra bầu trời màu lam bích tinh không. Đạo thiên lôi này, nó chống đỡ được không? Tảng đá vẫn thản nhiên tiến tới đón nhận, thản nhiên đưa cả thân hình tắm rửa trong lôi quang màu trắng,